vừa rồi tuy hắn vừa thối lui được chốc lát, thoáng thở dốc, nhưng cho tới lúc này thần hồn của hắn đã cực kỳ mệt mỏi. Giờ phút này Xích Minh Thiên Tôn vẫn phản kháng tuy là phí công, nhưng làm cho hắn cảm thấy áp lực vô cùng trầm trọng. Lệ mang trong mắt hắn lóe lên, sau một khắc không chút do dự giấy lên tam muội chân hỏa, khí huyết nguyên lực cho tới chân khí thần hồn đều toàn bộ thiêu đốt, lúc này mới kháng cự được thiên địa ăn mòn. Thoáng chốc Chiến Tuyết cũng phi thân xuống, đem thần lực còn sót lại trong thân thể điên cuồng rót vào trong thân thể hắn. Tiếng gào thét của Xích Minh Thiên Tôn càng thêm thê lương đau đớn, còn lộ ra phẫn hận khắc cốt, ý niệm oán độc làm lòng người run sợ. Vẻ mặt Nhạc Vũ lạnh lùng, không hề để ý tới. Ước chừng sau tam khắc, thân thể Xích Minh Thiên Tôn đã bị hai luồng chân diễm hỏa táng, chỉ còn lại vài trăm giọt tinh huyết vẫn đang ương ngạnh kháng cự. Đợi đến khi những tia kim mang trên tinh huyết đã trở nên lờ mờ, Nhạc Vũ bỗng dưng mở mắt, dừng lại chính phản tam tiêu kiếm trận. Ta thật không tin ngươi còn có thể tích huyết trọng sinh. Quả nhiên ngay khi hỏa diễm vừa ngừng thiêu đốt, hơn trăm giọt tinh huyết liền tứ tán bỏ chạy. Nhạc Vũ nhếch môi, vẩy ra tiên thiên ngũ sắc thần quang, trực tiếp làm nhóm tinh huyết khựng lại. Ngay sau đó nghịch thiên đao chém tới, ánh đao ngũ sắc trực tiếp đem tinh huyết tàn hồn của Xích Minh Thiên Tôn toàn bộ phá hủy. Cho tới giờ khắc này Nhạc Vũ mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thực lực của Xích Minh đã là thực lực lớn nhất trong dự tính của hắn. Vừa rồi chỉ kém một chút thần hồn của Nhạc Vũ đã bị lực lượng thiên địa hoàn toàn đồng hóa ăn mòn. Nếu hắn không làm như vậy, nhất định Xích Minh Thiên Tôn sẽ chạy thoát dưới đao của hắn. Hồi tưởng lại mỗi một bước đi của mình, Nhạc Vũ không khỏi cảm thấy âm thầm may mắn. Từ mới bắt đầu hắn cố ý dùng lời nói làm Xích Minh sinh lòng kiêng kỵ, không dám toàn lực ứng phó. Sau đó lại cố ý xuất thủ mạnh mẽ khiến cho vị đang ẩn núp kia bại lộ tung tích, khiến cho Xích Minh hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Mỗi một bước cũng không thể nói là không có thành phần may mắn bên trong. Cũng may trong thế giới này ta là người có đại khí vận, đại công đức. Nếu không xuất hiện biến cố nào khác, hậu quả thực sự không sao chịu nổi. Sau một khắc, sự chú ý của hắn liền chuyển hướng những đốm quang hoa từ trong tinh huyết của Xích Minh nổ bắn ra. Giới chỉ, còn chứa nhiều tiên bảo đều dùng phương pháp tu di ẩn nấp bên trong tinh huyết. Giờ phút này đã bị Nhạc Vũ dùng một đao chém chết, nhưng vẫn chưa bị hao tổn, nhất thời đều rơi ra. Nhạc Vũ đang định bước tới, bầu trời hoàng hôn giới đột nhiên bị xé mở. Trên không trung hiện ra một thiên nhãn khổng lồ, đồng dạng lại xuất hiện một bàn tay khổng lồ từ ngoài chộp xuống. Nhạc Vũ cau mày, không hề có chút cảm giác ngoài ý muốn. Hỗn nguyên lực bên trong đan điền nhất thời thúc dục phun trào ra một đoàn linh quang ngũ sắc rót vào bên trong kinh mạch của hắn. Chính phản tam tiêu kiếm trận bỗng dưng nghịch chuyển, Nhạc Vũ chém ra một đao, đao mang ngũ sắc cùng cự trưởng giao kích. Hai bên chiến đấu chốc lát, đao mang liền biến mất vô hình, chẳng qua cự trưởng kia cũng băng liệt tại chỗ, biến mất tiêu tán. Nhạc Vũ thoáng thở dốc, nhìn lên bầu trời, không còn bất kỳ động tĩnh, cũng không thấy có linh bảo nào khác oanh xuống. Nhưng bảo bối tùy thân của Xích Minh Thiên Tôn cũng bị một đạo thanh quang cuốn đi, vội vàng bay về hướng thiên nhãn đang từ từ khép lại. Nhạc Vũ cười lạnh, thầm nghĩ đồ vật mà mình phải mạo hiểm mới lấy tới tay làm gì có đạo lý cho bọn ngươi đoạt trở về. Nhìn thanh quang cuốn đi giới chỉ lam sắc của Xích Minh Thiên Tôn, những thứ khác chỉ là tiện tay cuốn theo, có vẻ như bên trong đó có đồ vật nào trọng yếu của Thiên Ly Tông không muốn đánh mất. Nhạc Vũ đánh ra một đạo tiên thiên ngũ sắc thần quang tầng 15, trực tiếp đánh rơi lam sắc giới chỉ. Thanh quang khựng lại một thoáng, tiếp theo lại cuốn những pháp bảo khác. Bên trong có phù bảo, còn có Bát Long Vân Liễn đều bị nhiếp đi. Ngay cả kim sắc tiểu kiếm bị đánh văng ra xa cũng bị chiêu về hướng kẽ nứt không gian. Nhạc Vũ đánh ra Hỗn Nguyên Vô Cực Đại Thủ Ấn, mạnh mẽ nhiếp lại kim kiếm khiến cho nó không cách nào động đậy. Đạo thanh quang cũng không tiếp tục tranh giành, chỉ trong chốc lát liền thối lui ra khỏi hoàng hôn giới. Ngay sau đó không trung lại lần nữa khép lại. Nhạc Vũ cũng không quan sát bên trong giới chỉ rốt cục có vật gì làm Thiên Ly Tông phải quý trọng như thế, mà quay đầu, ánh mắt sâu kín nhìn ra ngoài 10 vạn dặm, lạnh giọng cười một tiếng nói, hậu thổ nương nương, chẳng biết có thể hiện thân gặp mặt rồi chứ. Chỉ nghe một tiếng cười khẽ vang lên, sau một khắc một tuyệt mỹ nữ tử khí chất đoan trang hiện thân, nhìn thẳng Nhạc Vũ nói, đắc tội Thiên Ly Tông, nhìn qua Nhạc đạo hữu hình như không hề có chút khẩn trương. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, Xích Minh tuy bị ta giết chết, nhưng tình huống thực sự trong đó là thế nào, Thiên Ly Tông sẽ không biết được. Ngày sau cũng không có quá nhiều quan hệ gì tới ta. Hậu thổ cao mày, nét cười trong mắt càng nồng hơn vài phần. Ngươi phảng phất cho rằng ta sẽ thay ngươi che đậy chuyện này. Lại nói vừa rồi cũng là như thế. Mặc dù Xích Minh Thiên Tôn ở trong thế giới này thực lực mạnh hơn ngươi mấy lần nhưng cũng vô dụng. Tự nhiên không cần sợ hãi. Thật ra trận chiến này vô luận ta thắng bại thế nào, Xích Minh cũng phải chết. Bản thân ta cũng sẽ bình yên vô sự. Ta làm gì cần khẩn trương. Nhạc Vũ lạnh lùng cười, thần sắc lạnh nhạt chắp tay sau lưng nói, không biết hậu thổ nương nương nghĩ như thế nào. Hậu thổ cũng không tỏ vẻ, đang định nói chuyện, Nhạc Vũ lại chuyển giọng, Xích Minh bỏ mình trong thế giới này, bên ngoài hoàng hôn giới đã không còn an toàn. Bây giờ kính xin nương nương xuất thủ, giúp ta đưa mấy người này tới Quảng Lăng Sơn. Nghe được lời ấy hậu thổ nhịn không được bật cười, ngươi đúng là không chút khách khí. Lần này vô luận như thế nào cũng do ta giúp ngươi một tay, trước còn chưa trả, bây giờ mời người giúp đỡ lại còn nói ra lẽ thẳng khí hùng như vậy, phảng phất như ta thiếu nợ ngươi. Thật muốn ta giúp ngươi thêm một lần cũng không phải không được. Chẳng qua nhân quả này ngươi dự định làm sao trả lại? Nhạc Vũ phảng phất như nghe được chuyện cười, trong mắt lộ ra ý trào phúng, ta và ngươi hôm nay chẳng khác gì bị buộc chung một sợi dây mà thôi. Chuyện hôm nay vốn là ngươi cũng muốn tự giúp mình, nếu không mượn tay ta giết đi Xích Minh Thiên Tôn, làm sao có thể nhiễu loạn thiên cơ trong hồng hoang giới? Ta thiếu qua ngươi chuyện gì? Như vừa rồi là ta liều mạng bị trọng thương nhưng không hề nhờ và nương nương xuất thủ. Muốn nhân quả, cũng phải do nương nương thiếu ta mới đúng, còn tính toán nữa sao? Vẻ mặt hậu thổ nhất thời ngẩn ra, trong mắt hiện lên vẻ lạnh băng, sau đó lại như núi băng hòa tan, hòa hoãn trở lại. Trên mặt tràn đầy vẻ ý vị thâm trường nhìn Nhạc Vũ nói, với sự thông tuệ của ngươi cũng nên đoán được, nhưng thật đáng tiếc. Tổ sư năm đó của ngươi nếu có được nửa điểm thông minh cơ biến như ngươi, cũng không rơi xuống kết quả vẫn lạc như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 757, huyền cơ thần phù. Nhạc Vũ ngẩn ra, có chút ngạc nhiên. Hậu thổ nói tổ sư của hắn đã vẫn lạc, làm sao có thể? Quảng Lăng tán nhân là người thông minh tới bậc nào? Sao có thể không sánh kịp hắn? Hơn nữa nếu giờ phút này hắn thực sự vẫn lạc, mình tuyệt đối không thể không có cảm ứng. Chỉ chốc lát sau Nhạc Vũ liền tỉnh ngộ. Đối phương nói là chỉ nhất mạch đạo thống của Tử Vân đạo nhân, chính là Hồng Vân tổ sư. Khẽ nhíu mày không vui, Nhạc Vũ bình phục lại tâm tình trong nháy mắt. Sau đó lạnh nhạt nói, tổ sư làm việc thế nào không phải là những tiểu bối như chúng ta có thể nghị luận. Ngươi thiếu nhân quả này của ta, ta cũng không cùng ngươi so đo, chỉ hỏi chuyện lúc trước đã nói, không biết nương nương có chịu đáp ứng. Tự nhiên đáp ứng, đúng như lời Nhạc đạo hữu vừa nói, ta và ngươi chính là một thể, nếu không cách nào che giấu cho ngươi vẹn toàn, há có thể khiến cho hồng hoang đại loạn. Khóe môi hậu thổ nhất thời nhếch lên, khẽ gật đầu, tiếp theo trên mặt lộ vẻ vẻ làm khó, bất quá còn phiền toái Nhạc đạo hữu ở lại đây thêm chút thời gian. Vì phía sau Thiên Ly Tông mặc dù ta không để vào mắt, nhưng không muốn chọc giận Thượng Thanh Đạo Tổ. Còn cần chút ít thời gian đợi khi bên huyền linh giới nổi lên phân tranh mới có thể bắt tay vào làm. Thật ra vốn không cần như thế, nếu ta có thể ở thế giới này mở đàn tràng, liền có thể lấy cớ nhúng tay vào chuyện này. Mặc dù tên Bì Lô kia có thể mời được Ngọc Thanh đích thân tới, ta cũng có biện pháp buộc hắn lui trở về. Nhạc Vũ nghe vậy cũng không trả lời, chỉ âm thầm cười lạnh. Trong lòng hắn làm sao không biết ý tứ của hậu thổ là muốn chèn ép Chiến Tuyết. Thật không biết hậu thổ suy tính gì trong tương lương, rốt cục đã nhìn thấy điều gì mà lại kiêng kỵ Chiến Tuyết đến như thế. nàng lại tình nguyện mạo hiểm đắc tội thánh nhân, thậm chí đả thảo kinh xà cũng đòi truyền giáo trong hoàng hôn giới. Chẳng qua hoàng hôn giới hắn quả quyết không chịu nhường ra. Tình hình như vừa rồi cơ hồ khiến cho hắn bị thiên đạo xâm nhập đồng hóa. Thật không thể để cho hậu thổ có cơ hội chân chính nhúng tay vào, dù là để đối phương có thể truyền giáo ở nơi này. Mặc dù vừa rồi hậu thổ ám trợ hắn phong tỏa không gian hồng hoang, cũng là bởi vì hắn cố ý làm cho Xích Minh Thiên Tôn phát hiện ra sự tồn tại của hậu thổ. Hậu thổ bởi vì tự vệ phải ra tay giúp hắn, cũng không thể tính là thiếu nhân tình nhân quả. Tóm lại đối với hoàng hôn giới hắn kiên quyết không cho người khác nhúng tay. Hậu thổ nhìn thấy vẻ mặt hắn liền biết Nhạc Vũ Tuyệt sẽ không vì câu nói của nàng mà thay đổi. Nhất thời nàng làm như vừa than thở vừa nuối tiếc thở dài, vẻ mặt chuyển thành lạnh nhạt nói, cũng được. Thế cục hoàng hôn giới này kể cả ta và ngươi đều được lợi. Hôm nay không trực tiếp xuất thủ đối với ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Chẳng qua ngày sau ngươi cần phải cẩn thận. Với thực lực, một mình ta nhiều nhất chỉ có thể giúp ngươi che giấu thiên cơ được ngàn năm. Sư tổ của ngươi tương lai cũng sẽ không giúp được ngươi bao nhiêu. Nói xong câu này, hậu thổ nhẹ nhàng bước ra khỏi hàng rào không gian. Chỉ trong chốc lát không biết đã đi đâu, rời khỏi cảm giác hồn niệm của Nhạc Vũ. Chỉ chốc lát sau, Nhạc Vũ nheo mắt lại lâm vào trầm tư. Một lúc lâu sau hắn mới thở phào một hơi, đem hai đồ vật lấy được từ Xích Minh Thiên Tôn đưa tới trước người. Đầu tiên là thanh kim sắc tiểu kiếm, Nhạc Vũ chỉ nhìn liền cảm thấy kinh ngạc. Chuôi kiếm rõ ràng có khắc hai chữ thiên nhận, thiết kế cấu tạo bên trong hoàn toàn đi theo đường cực đoan, không hề có chút tiên pháp nào khác lẫn lộn. Chỉ có một chữ khoái cùng một chữ kiên mà thôi. Côn bằng một lần xoải cánh bay ra 12.800.000 dặm, kim kiếm này chỉ trong nháy mắt liền có thể bay ra 30.000 dặm, tốc độ cực nhanh đạt tới cực hạn. Còn có thân kiếm chất liệu tuy chỉ là ngũ phẩm tiên binh, nhưng sau khi cộng thêm linh trận có thể so sánh với tứ phẩm tiên binh. Tiên binh tầm thường thật sự không làm gì được nó, trừ phi phải vượt hơn phẩm cấp mới có thể vững vàng áp chế. Đáng tiếc, vật này tuy uy năng cường hãn, thậm chí có thể miễn cưỡng ngăn cản được nguyên dương đao luân, nhưng lại không thích hợp trấn áp số mệnh, nhưng thích hợp với chiến tuyết. Nghĩ tới thanh thiên nhận kiếm hôm nay cũng chỉ có phương pháp chuyển sát vi cương của chiến tuyết có đầy đủ pháp lực sử dụng, mà huyền sát chiến ma chân khí lại có tính chất kiên cường trước nay chưa từng có, cũng thật thích hợp thanh kiếm này. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu tiện tay đưa cho Chiến Tuyết. Chiến Tuyết thoáng kinh hãi, tiếp theo nhìn hắn cười ngọt ngào. Nụ cười lúng đồng tiền tươi như hoa làm Nhạc Vũ không khỏi rối loạn nhịp tim, hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần. Hắn thu liễm tâm thần, lại đem hồn thức thăm dò vào bên trong giới chỉ. Hắn đối với bảo vật gì đó bên trong thật sự cảm thấy tò mò. Chẳng qua vừa rồi có mặt hậu thổ nên hắn chưa xem xét mà thôi. Hồn niệm quét qua trong giới chỉ, trước hết hắn liền phát hiện bên trong có ước chừng 13.000 viên tiên thạch, phẩm cấp khác nhau, nhưng giá trị tổng cộng tối đa chỉ tương đương 34.000 viên tiên thạch. Nhạc Vũ không khỏi âm thầm lắc đầu, quả nhiên cho dù là những hồng hoang hay thiên huyền thượng giới, sản xuất tiên thạch cũng là cực ít. Lần này đến Vân Thiên Cung giao dịch động tay liền 100.000.000 vạn. Chỉ có thiên thanh huyền đằng cùng thất diệp tịnh đế liên những loại tiên thiên linh chân cao cấp mới có thể bán ra giá cao như vậy. Giống như Xích Minh Thiên Tôn, bề ngoài thì chỉnh tề, bảo vật tiên binh trên người đều là bất phàm, còn là môn hạ thiên ly tông, nhưng cất giấu tiên thạch cũng không bao nhiêu, càng không có vật gì có thể xưng là linh bảo. Đoán chừng bỉ lô thiên ly sắc chế ất mộc thần tiêu thanh lôi phủ cũng thật ít dùng. Loại phù bảo này cắn nuốt linh thạch là nhiều nhất. Chỉ sau một khắc trong lòng Nhạc Vũ khẽ động. Bên trong ngoại trừ tiên thạch, còn có 200 chương đô lục chu thiên huyền cơ thần phù. Loại phù này thật ra cùng loại với đại diễn phá cấm thần phù, cũng là vật thuật số, nhưng chi nhánh khác nhau. Loại trước là tử vi đầu số, xem tinh tú mà phá huyền cơ. Loại sau xuất thân từ tiên thiên bát quái kỳ môn độn giáp, mà uy năng của loại trước cao hơn một tầng so với loại sau. Nhạc Vũ lấy ra vài chương xem một chút, vẻ mặt càng lúc càng thêm cổ quái. Đây rõ ràng không phải xuất phát từ tay một người, nhưng người chế phù cơ hồ không một ai không có tu vi từ thái ất chân tiên trở lên. Không phải những đồ vật này do Thiên Ly Tông chuẩn bị để lấy tiên thiên linh bảo bên trong huyền linh giới đi. Nhìn lại bên trong giới chỉ, ngoại trừ hơn 200 tiên phù, quả nhiên còn có rất nhiều đồ vật dùng phá trận, đủ loại khác nhau, tuy nhiên đều là đồ vật rất tốt. Trong lòng Nhạc Vũ nhất thời đủ loại mùi vị, trong miệng cảm thấy khổ sở, thầm nghĩ điều này chẳng lẽ chính là hợp với câu thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nhìn vào số lượng thần phù bên trong, mặc dù không phải là toàn bộ vật liệu do Thiên Ly Tông bắt được, chỉ sợ ít nhất cũng phải chiếm cứ một hai thành. Không trách được người của Thiên Ly Tông đối với giới chỉ lại xem trọng như thế. Thả tình nguyện không để ý tới vài món bảo vật nhưng cũng muốn thu hồi cho được vật này. Nhạc Vũ vẫn không cam tâm, hồn niệm tiếp tục tìm kiếm trong giới chỉ. Bên trong ngoại trừ những đồ vật kia, còn có mấy chục vạn đạo điển, không ít linh dược cùng tài liệu luyện khí chỉ có hồng hoang giới mới có được. Ngoài ra còn có tiên đan đủ loại, hơn nửa số lượng còn không ít. Lúc này vẻ mặt Nhạc Vũ mới thoáng chút hòa hoãn, ít nhất trận chiến hôm nay cũng không tính là không có thu hoạch. Cho tới cuối cùng Nhạc Vũ mới tìm được vài thanh phi kiếm cùng vài kiểu tiên bảo khác nhau, nhưng đều là đồ vật dự bị, Nhạc Vũ chỉ xem qua liền tiện tay thu hồi. Ba thanh kiếm tiên gia nhập vào bên trong cửu tiêu càn nguyên kiếm trận, về phần tiên bảo hắn đã có quá nhiều, có thể trực tiếp đưa cho tông môn. Cuối cùng còn vài loại cũng miễn cưỡng xem như tiên bảo. Chỉ chốc lát sau ánh mắt Nhạc Vũ chợt phát sáng. Hắn lấy ra một bình sứ, ngoài ra còn một vật bề ngoài phảng phất giống như kim chỉ nam, phía dưới còn có hình dáng như bánh xe. Quả nhiên là huyền thiên thần lôi. Không gian bên trong bình sứ còn lại hơn 40 quang điểm lam sắc. Nhạc Vũ không hề có chút ngoài ý muốn. Xích Minh Thiên Tôn không tiếp tục sử dụng, đoán chừng là vì đã tiêu hao gần sạch sẽ. Cho dù pháp lực hắn có bao nhiêu cường thịnh, thọ nguyên dài bao nhiêu, muốn ngưng luyện thần tiêu lôi cũng không thể vô cùng vô tận. Nhưng chỉ tính hơn 40 viên này, giá trị đã vượt xa tiên phù mấy lần có thừa. Đừng xem uy lực tại hoàng hôn giới không có gì, nhưng nếu đổi lại ở địa phương khác, sẽ trợ giúp rất lớn. Tuy ở nơi đây bị áp chế nặng nề, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chống lại mấy chục chương tiên phù của hắn, uy năng liền có thể biết được. Xích Minh có danh xưng thiên tôn, đoán chừng bên trong hồng hoang giới cũng có chút thân phận. Vật sử dụng sao có thể là vật phàm. Về phần đồ vật khác trong tay, Nhạc Vũ cũng nhận biết. Chính là đồ vật phòng chế xe chỉ nam của Hiên Viên, phẩm cấp ngũ phẩm, vô cùng linh hiệu. Bên trong toàn bộ do cơ quan tạo thành, pha lẫn vô số linh trận, kết cấu vô cùng phức tạp. Kim la bàn bên trên đang chỉ vào phía nam, còn có một danh xưng thiên ly phá trận nghi. Nhạc Vũ ban đầu thấy vui mừng nhưng sau đó chợt than nhẹ một tiếng. Âm dương ngũ luân vân tượng bản cùng chỉ nam trận ngày sau chỉ cần gặp phải tiên trận dưới tứ phẩm sẽ không còn làm khó được hắn. Nhưng hắn lấy được vật này lại có tác dụng gì? Vừa không cách nào gia tăng thực lực, cũng không cách nào dùng ngăn địch. Về phần phá trận, hôm nay hắn cũng không có nhu cầu cấp bách cần phá vỡ linh trận cao cấp. Mặc dù có, như vậy chỉ sợ bản lĩnh trận đảo của hắn chưa xong, thì vẫn còn có tiên thiên ngũ sắc thần quang, còn có đại sát khí như Hà Đồ Lạc Thư như vậy làm dự bị, còn cần dùng tới vật này. Duy chỉ có tinh yếu về cơ quan thuật bên trong có thể dùng cho hắn tham khảo một chút, đối với việc nghiên cứu khôi lỗi cũng có tác dụng khá nhiều. Hắn thu bình sứ vào tu di không gian có thể tùy thời sử dụng, lại ném xa chỉ nam vào trong giới chỉ. Cho tới lúc này hắn mới có hứng thú nhìn qua mấy chục tu sĩ Thiên Ly Tông bị hắn nhốt trong biểu lý càn khôn đồ. Nhưng ngay khi hắn định mở trận đồ, chân mày chợt cau lại. Ân, cảm giác tựa hồ có chút không đúng. Trong một thoáng Nhạc Vũ chợt cảm thấy lực lượng thân thể phảng phất như tăng tiến hơn mấy lần. Ngay cả chân khí bản thân có thể khống chế thiên địa linh lực càng thêm tăng vọt. Chính là cảm giác ngày đó bên trong diễn thiên châu, phảng phất như ở trong thế giới này hết thảy hắn đều có thể tùy tâm sở dục. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com.

cũng chỉ có Chiến Tuyết mới cảm giác được nơi đây khác thường, đổi lại chính là hắn sẽ không lưu ý tới. Bước vào bên trong sơn động, đi qua một đường hầm rộng rãi khoảng trăm trượng, ngay sau đó trước mắt Nhạc Vũ nhất thời sáng ngời, chỉ thấy bên trong lòng núi lại có không gian mấy trăm dặm, vừa nhìn tới không thấy giới hạn. Trên mặt Nhạc Vũ đột nhiên hiện lên vẻ co quắp, lại là một tiên thiên sát trận, không trách được ngày đó Chiến Tuyết phải chật vật đến như thế, không trách được vì sao Huyền Thanh Thiên Đằng lại sinh trưởng ngay nơi này. Nhạc Vũ dùng thần hồn dò xét, vẫn không cách nào truyền đi xa. Chỉ biết mảnh không gian này đã tự mình hình thành một tiểu thiên thế giới, vừa một mình tồn tại, ngăn cách cùng thế giới bên ngoài. Về phần tiên thiên sát trận, cũng bởi vì linh mạch đặc thù nơi này tạo thành, còn có thiên nhiên chung quanh tạo thành 9 dạng tiên thiên linh bảo. Chẳng qua 9 dạng tiên thiên linh bảo kia còn chưa hiện rõ hình dạng, khiến cho uy năng của sát trận cũng chỉ bình thường. Nếu không phải như thế, cho dù với thực lực hôm nay của Chiến Tuyết cũng không còn khả năng sống sót. Trong lòng Nhạc Vũ kinh dị, thuận tay ném ra thiên ly phá trận nghi. Vật này cũng thuộc dạng pháp khí, không cần tế luyện là có thể thúc dục. Quả nhiên dùng được rất tốt. Bay lên giữa không trung, cây kim màu đỏ chỉ nam chỉ bắc, Nhạc Vũ cùng Chiến Tuyết theo sát phía sau, không gặp chút tình hình nguy hiểm nào. Trong lòng hắn âm thầm than thở, nơi này quả nhiên tiên thiên linh địa, tiên khí đầy đủ, cơ hồ không thua kém mấy ngày trước hắn ở trong Vân Thiên Cung mật cảnh thuê tòa động phủ tạm thời kia. Đợi đến khi đột phá được huyễn trận bên ngoài, đi vào tận sâu bên trong, thân hình Nhạc Vũ không khỏi chấn động, trong mắt dấy lên vẻ kinh hãi. Lại gia tăng thời gian, điều này sao có thể? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 759, mưu tính linh bảo. Nhạc Vũ hít sâu một hơi mới từ từ bình phục xuống tới. Vẻ mặt Chiến Tuyết cũng đã bình phục lại. Lần trước nàng xông tới đây, cũng không giống như Nhạc Vũ dùng thiên ly phá trận nghi tiến thẳng vào trung tâm tiên thiên sát trận, tìm được đến đây. Vì thế lần đầu tiên nàng mới biết được địa phương này lại có thời gian dị thường. Tốc độ trôi qua thật ra không nhanh, chỉ chậm hơn gấp đôi thế giới bên ngoài. Nhưng linh lực bên trong tràn đầy, không hề có chút thiếu sót. Khác hẳn với bên trong thần mộ, đây mới thực sự là thời gian bị kéo chậm vô cùng nguyên vẹn. Truyền thuyết thượng cổ, Hồng Hoang có 36 động thiên, 72 phúc địa, cũng có thể so sánh được với 33 thiên, thậm chí còn vượt hơn. Quả nhiên không hề dối lừa, ta cho là Tuyết Nhi tìm được hung hiểm linh địa nào đó, cũng không ngờ được lại là nơi này. Ánh mắt Nhạc Vũ phát sáng, biết được bên trong sơn động này nhất định là một trong những động tiên đang thành hình. Những thiên nhiên động phủ tương tự thời đại Hồng Hoang thật ra không chỉ có số lượng 108 thiên cương địa sát, chẳng qua vì kích thước nhỏ hơn, không nổi danh bằng những động tiên kia mà thôi. Những địa phương tương tự đối với tu sĩ mà nói quả thật có giá trị khổng lồ, ở bên trong một ngày có thể tương đương với thế giới bên ngoài 2 ngày. Mặc dù cũng tiêu hao tuổi thọ, nhưng có thể giúp cho tu sĩ tranh giành thiên cơ, tranh giành cơ duyên. Thật ra nếu không phải hiện tại Quảng Lăng Tông thật sự chưa đủ khả năng chiếm lĩnh Thính Vân Thiên Cung, nếu không hắn đã ra tay trừ diệt Thính Vân Thiên Cung, độc chiếm Lang Hoàn Thiên Cảnh. Nhạc Vũ hít mắt sải bước tiến vào, chỉ trong chốc lát liền tìm được trận nhãn của thiên nhiên sát trận. Cẩn thận lấy ra âm dương ngũ luân vân tượng bàn cùng diễn thiên châu giải toán thôi diễn một lúc về mạch lạc linh lực nơi này. Chỉ sau thời gian 2 nén hương, Nhạc Vũ khẽ mỉm cười, lập tức lấy ra cửu long trầm kim đỉnh cùng một đoàn tử thần thiên tinh ném vào trong đỉnh, tăng thêm 10 mấy dạng tài liệu bắt đầu luyện chế. Tiếp theo hắn ngồi xuống ngay nơi này, nhắm mắt nhập định tiến vào trạng thái vô tư vô nghĩ. Qua thêm mấy tháng sau, Nhạc Vũ mới mở mắt, từ trong đỉnh lấy ra một thanh phi kiếm màu tím trong suốt, ở bên trên điêu khắc 2 chữ triển thượng cổ, thiên tinh, lại cẩn thận tế luyện một phen mới đặt vào bên trong trận nhãn. Chỉ một thoáng cả động phủ bỗng nhiên lay động một trận, không ngừng chấn rung lên, vô số linh lực bỗng dưng từ bên dưới bộc phát ra, mênh mông cuồn cuộn khôn cùng, không hề kém cuộc đại chiến mấy tháng trước giữa hắn cùng Xích Minh Thiên Tôn. Nhạc Vũ không chút ngoài ý muốn, phía dưới nơi này thật ra có một tiên phẩm linh mạch thất phê hầm, bình thường bị tiên thiên linh trận nơi này áp chế mới không bộc lộ, ngay cả hắn thiếu chút nữa cũng bị che lấp. Giờ phút này bị thiên tinh kiếm phá vỡ thăng bằng nên mới bộc phát ra. Đoán chừng thiên ly tông cũng không biết nơi này nên không bị phát giác. Nếu không làm gì sẽ có tính toán đem hoàng hôn giới luyện chế thành nguyên thần tinh hạch. Mảnh nhỏ hồng hoang như hoàng hôn giới còn tìm được dễ dàng. Mà nếu là thiên nhiên động tiên được thành hình, ngay cả bên trong hồng hoang bản giới cũng cần phải có tuyệt đại khí vận mới có thể tìm được. Hơn nữa cũng đều là vật có chủ. Bên ngoài mười mấy thượng giới, những nơi khác cho dù tìm khắp trăm vạn tiểu thế giới cũng chưa chắc tìm được tới số lượng 300. Về phần động tiên có thể kéo giãn thời gian khiến tốc độc thời gian có thể tăng thêm gấp bội còn hiếm thấy hơn nhiều. Mà phẩm cấp nơi này tuy thấp, nhưng ở trong mắt Nhạc Vũ cũng vô cùng tiềm lực. Hắn có thể cảm giác được tiên phẩm linh mạch bên dưới nơi này đang cắn nuốt linh lực bổn nguyên của hoàng hôn giới để sinh trưởng tiến hóa. Nếu tương lai có thể đưa tới càng nhiều linh mạch, tất có thể giúp cho thiên nhiên động phủ nơi này tăng thêm phẩm cấp. Ngoài ra nếu bổn nguyên của hoàng hôn giới tăng lên, cũng có thể làm cho động thiên phúc địa có được không gian tiếp tục trưởng thành. Như thế xem ra ngày sau nếu có cơ hội, cần phải tìm thêm nguyên thần tinh hạch đến. Tinh mang trong mắt Nhạc Vũ lóe lên, tiếp theo lại ngầm cười khổ. Nguyên thần tinh hạch lục phẩm trong thần diệu các giá quy định phải là 100 vạn tiên thạch. Hơn nữa hắn từng tận mắt nhìn thấy vật kia bán ra 500 vạn tiên thạch, giá trị trên trời. Bản thân hắn muốn thu thập, nói dễ vậy sao? Tiên thiên linh chân như huyền thanh thiên đằng, bên trong thế giới này hắn không cho rằng vẫn còn dựng dục được lần thứ hai. Thiên ly tông trước khi luyện hóa thế giới này, làm sao không đem những tiên thiên linh vật đáng giá chân chính trong hoàng hôn giới tịch thu sạch sẽ. Về phần về sau lại có những thứ tiếp tục sinh trưởng, phần lớn do nhân công hậu thiên đào tạo, hoặc do mấy ngàn năm sau đó mới dựng dục ra. Đoán chừng trước khi hoàng hôn giới bị triệt để luyện hóa, thiên ly tông nhất định sẽ không bỏ qua. Hang động dung chuyển suốt nửa canh giờ, linh lực triều tịch mới từ từ bình tĩnh lại. Sau một khắc, Nhạc Vũ liền cảm giác mình đối với tiên thiên linh trận này đã có được khả năng nắm trong tay một bộ phận. Hắn cười một tiếng, phất nhẹ tay, huyễn trận bên trong hang động đã toàn bộ tiêu tán. Không gian nơi này cũng không chỉ mấy trăm dặm như hắn đánh giá lúc trước, mà ước chừng có phương viên ngàn dặm. Tuy không có ánh nắng, nhưng trên không gian có một viên bảo thạch hỏa hồng sắc khổng lồ, quang mang chớp động, không khác gì ánh nắng mặt trời. Còn có rất nhiều tinh thạch nhỏ, vây quanh trên cao, chẳng khác gì những chư thiên tinh tú. Nhìn bên dưới mặt đất, phần lớn đều bằng phẳng, trong đó còn có dòng suối cùng một hồ nhỏ. Có thể thấy được có rất nhiều linh dược sinh trưởng nơi đó. Chỉ có chỗ hắn đang ngồi là một hắc thạch rộng chừng 100 trượng phương viên. Hẳn phải là thất phẩm tiên thạch. Bên trong chứa đầy thời không linh lực, mà không gian bên trên tảng hắc thạch cũng là nơi thời gian gia trì. Ngay trung ương là nơi hắn mới luyện thành thiên tinh kiếm dùng trấn áp, chính là trận nhãn. Mà mảnh đất kia có vô số linh thạch, vừa lúc tạo thành thiên nhiên đại trận. Nhưng nơi này tuy là tiên thiên sát trận, nhưng còn chưa tạo thành hạch tâm chân chính, vì vậy uy năng còn yếu ớt, cực kỳ tàn lạc. Nhạc Vũ dùng thanh thiên tinh kiếm trấn áp trận nhãn nơi đây, chính là muốn cho nó trở thành linh vật hạch tâm của động thiên phúc địa nơi này. Chẳng những có thể giúp uy năng của tiên thiên sát trận tăng nhiều, còn có thể mượn nhờ chuyện này lấy đi quyền khống chế động thiên phúc địa. Ngay cả linh trận bên trong thanh kiếm cũng vì vậy mà thiết kế. Bản thân thanh kiếm ngoại trừ mũi kiếm không kém, những nơi khác cũng không có ưu điểm gì, cũng không được gia trì đạo pháp, nhưng chỉ cần ở bên trong đại trận này sẽ có uy năng vô cùng. Nhưng Nhạc Vũ cũng có hậu chiêu, từ trong trận nhãn phúc địa hấp thu được canh kim linh lực cùng thời không linh lực, còn có tử thần thiên tinh khống chế, thanh thiên tinh kiếm kia còn có khả năng tiến hóa cực lớn. Lúc này mơ hồ còn nhìn thấy thanh kiếm kia có nhiều tia tiên thiên hỗn nguyên khí rót vào bên trong. Hắc, vật này đúng là có duyên pháp tốt. Nói không chừng còn có thể chuyển hóa thành tiên thiên. Nếu là như thế, ta sẽ giúp ngươi một tay. Tinh mang trong mắt Nhạc Vũ lóe lên. Sau đó một đoàn huyền thiên tĩnh hỏa liền dung hóa. hỗn hợp với 10 giọt tinh huyết của bản thân, toàn bộ đánh vào bên trong thiên tinh kiếm. Chỉ trong chốc lát, liền cảm giác được bên trong mơ mơ hồ hồ tạo ra linh trí. Nhưng rốt cục không thể như vô hình hàn phách kiếm, thành kiếm đã mấy trăm năm, lập tức có thể tạo ra được ý thức của riêng mình. Phảng phất như tình hình Côn Bằng lúc mới thức tỉnh, nhưng tiềm lực lại vô cùng. Nhạc Vũ bay lên không nhìn xuống bên dưới. Vô vọng chân thủy tụ vào hai mắt, mơ hồ có thể thấy được bên dưới mặt đất có 9 thanh tiên binh còn chưa chân chính thành hình đang phân chia phương vị cửu cung. Hôm nay chẳng qua chỉ mới là phôi thai, ngay cả bộ dạng còn chưa được hình thành. Đoán chừng nếu mặc kệ để cho thiên nhiên tự ngưng tụ, ít nhất cũng phải tốn thêm vài ngàn năm mới có thể xuất thế. Vật này nếu sớm lấy ra chẳng những lập tức rơi xuống hậu thiên cảnh giới, ngày sau tối đa chỉ đạt tới lục phẩm tiên binh mà thôi, nhiều nhất chỉ mạnh hơn so với những vật cùng đẳng cấp được một chút. Nhạc Vũ khẽ mỉm cười, có chút ý vị thâm trường. Hắn chế luyện thiên tinh kiếm, bên trong động phủ này chỉ là phụ thêm vào. Ngoài ra hắn vì mưu tính 9 thanh tiên thiên binh khí kia, 9 thanh tiên binh còn đang tranh nhau, còn chưa định đoạt được ngôi thứ, khiến cho tiên thiên sát trận vẫn bị trì hoãn, không tạo được hạch tâm. Chính là bị hắn nhặt được tiện nghi, đem thiên tinh kiếm định làm chủ kiếm. Nhưng nếu muốn đem 9 thanh tiên binh chân chính khống chế trong tay, còn cần thêm một thời gian ngắn, dùng thời gian từ từ thẩm thấu luyện hóa. Sau một khắc, Nhạc Vũ lại nhìn xuống hắc thạch, nhìn vào thiên tinh kiếm, nên cho đã cho ngươi. Ngày sau rốt cục thành tựu như thế nào, có thể thật sự trở thành chủ kiếm hay không, phải dựa vào chính bản thân ngươi. Kiếm tiên có linh, tuyệt đối không thể dễ dàng khuất phục. Thiên tinh kiếm tuy hao hết toàn bộ linh kim chân quý nhất của hắn, nhưng vẫn còn kém 9 thanh kiếm tiên một ít. Ưu thế duy nhất chính là đã thức tỉnh khí linh đầu tiên, nhưng còn có thể hút lấy tiên thiên hỗn nguyên khí cường hóa bản thân, cùng đồng bạn tranh đoạt khí vận.